chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3383, chương 3294, diệt sát. Thoáng qua đánh giết một cái đông âm võ sĩ. Đây là tất cả mọi người lường trước không kịp. Tất cả mọi người đánh giá thấp Vương Đại Đông thực lực bạo phát. Đều khác giấu dốt, đem chính mình bảo mệnh át chủ bài đều xuất ra đi. Giải Đông Lai trường kiếm dựng thẳng ở trước mắt, ngón trỏ cùng ngón giữa cùng tồn tại bôi ở thân kiếm. Lưu lại một vòng tinh hồng vết máu, hắn trường kiếm run rẩy, ông ông tác hưởng, người khác thấy thế, ao ao cắn răng. Tạ Ung 12 hình quyền quy nhất, thân pháp bí hiểm, hành tung phiêu hốt, người khác cũng là cầm ra bản thân bản lĩnh giữ nhà. Không dám có chút lười biếng, Vương Đại Đông đôi mắt rực rỡ động, trong mũi phun ra hai đạo chọc khí, trực tiếp bật hơi thành cương, đem mặt đất đánh ra hai cái lỗ tới. Xoạt, hắn cầm trong tay lửa mạnh kiếm khí tại trước người mình kéo một vòng. Hỏa diễm trên không trung bay múa, thiêu đến không khí sôi trào, không gian vặn vẹo, phốc, Giải Đông Lai trong miệng thốt ra một miệng nồng đậm tinh huyết tại trên thân kiếm. Ong ong ong, trường kiếm trong tay của hắn không chịu nổi phù, nứt ra từng đạo vết nứt, bành, một tiếng nổ vang, trường kiếm trong tay của hắn trực tiếp nổ thành mảnh vụn. Giải Đông Lai trong mắt bắn ra lạnh lẽo kiếm ý. Họa địa vi lao, cái kia phá nát trường kiếm trên không trung hóa thành từng đạo tinh thuần kiếm khí màu. Xanh ùn ùn kéo đến tại hắn dẫn đạo phía dưới phóng tới Vương Đại Đông. Đem từng viên cản đường cây cối chém thành bột mịn. Giống, Tạ Ung ngũng thét dài một tiếng. Tất cả quyền thức đều là hóa thành một chiêu kinh thiên động địa quyền đầu. Một quyền này đánh ra, không gian oanh minh chấn động, giống như thiên địa phá vỡ, càn khôn sụp đổ, vạn vật tịch diệt, đủ loại kiểu dáng công kích theo bốn phương tám hướng tụ tập mà đến. Đây đều là bọn họ bản lĩnh giữ nhà, quyết tử đấu tranh lúc chí mạng công kích, đối mặt như thế đông đảo công kích, Vương Đại Đông cũng không dám khinh thị, thần long biến bao trùm. Từng mảnh màu đen long lân bao trùm, để hắn lộ ra có chút yêu dị. Long lân run run, trong lúc triển khai phát ra rì rào thanh âm, hiển hiện một tầng hơi mỏng hắc khí. Vương Đại Đông cảm giác mình trước đó chưa từng có cường đại. Uống, Vương Đại Đông hét lớn một tiếng, trán nổi gân xanh lên, hé miệng, bốn phía không khí lưu động. Một cỗ mưa lớn hấp lực nhất thời bao phủ tại chung quanh hắn. Mặt đất cây cỏ run run, ào ào bẻ gãy bay về phía Vương Đại Đông. Bên cạnh hắn cũng là có từng đạo màu đen lôi đình vặn vẹo. Một cái hắc động hình thành, đem chung quanh hắn trực tiếp hút ra một mảnh thật khoảng trống địa phương. Bá bá bá, cái kia đếm mãi không hết kiếm khí màu xanh hội tụ thành sông dài dẫn đầu trùng kích tại Vương Đại Đông thao thiết biến phía trên. Oanh, một tiếng điếc tai nhức óc to lớn tiếng vang khiến cho mọi người không khỏi ù tai. Bốn phía càng là hình thành một cỗ cuồng bạo gió lốc. Đem bọn hắn phụ cận thảm thực vật kéo vào cái kia trong hắc động. Bùn đất cũng bị nhấc lên hơn một thước sâu. Tạ Ung nhất quyền ầm vang đánh ra, trực tiếp giết ra một đường máu, thần cản giết thần, Phật cản diệt Phật, một quyền này rơi vào Vương Đại Đông trong hắc động, răng rác, Vương Đại Đông thao thiết biến nứt ra một vết nứt, chính hắn cũng không khỏi đến lui lại, hai chân thẳng tắp hãm xuống mặt đất, lôi ra một đạo thật dài khe rãnh, cái này cũng chưa hết, tại đủ loại công kích đến. Vương Đại Đông thao thiết biến cơ hồ đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Hắn trên thân long lân run rẩy kịch liệt, bắn bay ra, hắn nhanh không được, mọi người mặt lộ vẻ vui mừng. Chỉ cần đánh giết Vương Đại Đông, bọn họ liền có thể gối cao không lo. Giải Đông Lai đôi mắt lạnh lẽo, thân hình giống như một thanh trường kiếm phút chốc gặp xuất hiện tại những cái kia kiếm khí màu xanh ở giữa, hóa thân một nói kiếm khí màu xanh, chuẩn bị cho Vương Đại Đông đến một kích cuối cùng. Răng rác, Vương Đại Đông thao thiết biến sụp đổ, vô số kiếm mang đâm về hắn. Oanh, hắn chỗ ở chỗ đó nổ tung, nhấc lên cao mấy trượng hỏa diễm cùng bùn đất. Giải kiếm đến xuất hiện tại cách đó không xa, nắm bắt cái kia từng đạo kiếm khí màu xanh trong tay hắn hóa về một thanh trường kiếm. Đẹp trai nhìn lại, trong nháy mắt đứng chết chân tại chỗ. Chuyện gì xảy ra? Không chỉ là hắn, tất cả mọi người chấn kinh tại chỗ. Một cỗ không hiểu đại hoảng sợ đại ác mộng bao phủ tại bọn họ trong lòng. Vương Đại Đông không thấy, biến mất tại cái kia bừng bừng trong ngọn lửa. Không có người cảm giác được hắn là như thế nào biến mất. Chết hết cho ta. Một tiếng lạnh lẽo thanh âm hướng Cửu Tiêu tới. Mọi người không khỏi nhìn hướng lên bầu trời. Có một cái cung điện nổi giữa không trung, giống như thần chi tầm thường. Cửa điện kia âm vang mở ra, lộ ra một người. Mọi người đồng tử co rụt lại. Người kia không phải ai, chính là Vương Đại Đông. Thoại âm rơi xuống, hơn 1000 đem kiếm khí trong nháy mắt bao trùm đỉnh đầu bọn họ. Cái này cũng chưa hết. Vương Đại Đông quanh thân long khí quay chung quanh, từng đạo long khí hóa thành từng đạo tấm lụa không gì sánh được kiếm khí chạm xuống, già thiên tế nhật hỏa diễm đem trọn cái thương khung che đẩy. Cái này một bộ dáng giống như ngày tận thế tới. Giải Đông Lai thấy tình thế không ổn, độn kiếm mà chạy, muốn đi. Vương Đại Đông đôi mắt lạnh lẽo nhìn lấy hắn, vùng phất ống tay áo, trong tay áo thanh long đánh ra, cao vút long ngâm vang lên, một đạo kiếm khí màu xanh hướng Giải Đông Lai phương hướng chém tới. Tạ Đông đến sắc mặt tái xanh, quanh thân cũng có sáng chói thanh quang bao phủ. Quay người làm ra rút kiếm tụ lực tư thế, đợi Vương Đại Đông trong tay áo thanh long đến lúc đó, hắn mới rút kiếm. Oanh, Vương Đại Đông cùng trong tay áo thanh long cùng hắn trường kiếm va chạm, làm một tiếng, trong tay áo thanh long phá nát, một bóng người bay rớt ra ngoài, một thanh sáng loáng lưỡi kiếm bay ra, đánh vào một cái ngọn núi. Hắn kiếm, đúng không? Giải Đông Lai cả người uể oải suy sụp, trốn chạy mà đi. Vương Đại Đông cũng không đuổi theo, hắn kiếm đã đứt, đời này khó có thể tiến thêm, đã đối với hắn không tạo thành uy hiếp. Người khác giết. Vương Đại Đông ánh mắt rơi ở phía dưới trong những người này, bọn họ bị đánh đến chật vật không chịu nổi, chung quanh một mảnh hỗn độn, hóa thành một phiến đất hoang vu. Bạch, một đạo kiếm khí xuyên thủng Hồng Môn lão đại Lưu Kiền mi tâm. Hắn mềm oạt ngã xuống đất, trợn to con mắt, chưa từng có nghĩ tới lại là loại kết quả này. Bạch, một dải lụa kiếm khí lướt qua, một người bị chặn ngang chém giết, trơ mắt nhìn lấy chính mình nội tạng chảy một chỗ, chậm rãi chết đi. Tạ Ung tê cả da đầu, có chút hối hận, quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Một đạo lửa mạnh kiếm khí đâm vào hắn lồng ngực, hắn hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cười lạnh, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. Phốc phốc, Vương Đại Đông quất ra trường kiếm, Tạ Ung đồng tử phóng đại, chết thảm tại chỗ. Còn lại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ, trong mắt xuất hiện ly biệt chi ý, ngang nhiên phản kích, châu chấu đá xe. Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt, kiếm phong chỉ, thần ma kiếm vực bao phủ phía dưới. Những người này, trong nháy mắt liền biến thành tro bụi. Hô, Vương Đại Đông thở ra một hơi, cảm giác có chút mỏi mệt. Chung quanh đã là một phiến đất hoang vu, bên trong phương viên 10 dặm càng là không có bất kỳ cái gì thảm thực vật. Mười mấy người bên trong, chỉ có một người chạy trốn. Giải Đông Lai, ha ha. Vương Đại Đông khóe miệng cười lạnh, khinh thường nói thầm một tiếng. Giải Đông Lai bội kiếm đã đứt, kiếm tâm cơ hồ phá nát, đời này sợ khó tại cầm kiếm, cơ hồ là phế nhân một cái, đối với hắn uy hiếp không lớn. Về sau, hắn ngự kiếm rời đi. Sau đó không lâu, có mấy nhẫn giả bất ngờ xuất hiện ở đây, giới bên trong cây dâu. Ác ma kia thật là khủng bố, cái này đều có thể còn sống sót, còn có thể đem tất cả mọi người đánh giết. Ha ha, để hắn giết đi, nói cho thiếu chủ, hành động lần này thất bại. Một cái nhẫn giả khóe miệng cười yếu ớt nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.